Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 25, phong thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu lộ phái nữ quan đắc lực bên mình đến phủ Kỳ Dương Vương để giúp đỡ. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngay đêm Kỳ Dương Vương tỉnh lại, họ đã bị đuổi về cung trong sự tủi nhục. Thái hậu lộ bị mất mặt lớn. Người xưa có câu, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Thái hậu ban người, dù chỉ là người quét dọn trong cung Khánh Ninh, khi được đưa đến nhà quan thần cũng được xem như Phật bà. Cả nhà phải cung kính mà phụng thờ. Kết quả là, Thái hậu lộ gửi đến con trai chính thất của mình người có vị trí cao nhất, đáng mặt nhất trong cung chính tứ phẩm đãi chiếu. Nhưng không những không được đón nhận, mà ngay trong đêm hôm đó, cả người lẫn chăn màn bị đuổi ra khỏi phủ. Đãi chiếu tôn và các nữ quan khác phải trở về cung trong đêm. Nghe nói đã khóc rất lâu trước mặt Thái hậu lộ. Việc con cái xử phạt trưởng bối, chuyện này nếu xảy ra trong gia đình bình thường sẽ là trò cười. Chỉ là việc này xảy ra trong hoàng gia, không ai dám nói ra mà thôi. Đặc biệt là Thái hậu lộ không phải chính thất mẫu của Kỳ Dương Vương. Bà ta vốn là ngoại thất mà Tạ Nghị đã cưới khi đóng quân ở bên ngoài. Sau đó, khi nữ quyến của phủ Tạ đều bị hoàng đế Hậu Tấn sát hại, phu nhân Ân cũng gặp độc thủ, nhà họ Tả không còn ai, Lộ thị mới được nâng lên làm chính thất. Sau đó, Tạ Nghị trở thành hoàng đế, rồi Tạ Nghị chết, hoàng đế lại đổi thành Tạ Duệ. Lộ thị từ đó mà được thăng tiến, trở thành thái hậu của triều nghiệp. Thái hậu Lộ gửi người, vốn muốn tạo hình ảnh của một từ mẫu quan tâm con cháu. Không ngờ lại bị Tạ Huyền Thần làm mất mặt, vạch trần quá khứ của Lộ thị. Thái hậu Lộ cực kỳ tức giận, đã mắng nhiếc rất lâu trong cung Khánh Ninh, mắng từ Kỳ Dương Vương phi không hiểu chuyện đến các nữ quan. Bà ta vốn là ngoại thất, thấy Tạ Huyền Thần, con trai chính thất của chủ gia, không dám mắng Tạ Huyền Thần, chỉ có thể chỉ trích Độ Minh Đường. Cuối cùng, những người được phái đến phủ Kỳ Dương Vương làm việc như đãi chiếu tôn, Thường Thị Vu cũng không thoát khỏi số phận bị mắng. Thái hậu Lộ thấy dáng vẻ bệnh tật của đãi chiếu tôn thì bực bội. Người thân tín của mình bị hành hạ thành thế này, Thái hậu Lộ tất nhiên tức giận, nhưng bà ta còn tức hơn vì Tạ Huyền Thần không coi bà ta ra gì. Mỗi lần thấy đãi chiếu tôn, Thường Thị Vu, bà ta lại nhớ đến hình ảnh mình bị mất mặt trước Tạ Huyền Thần. Lòng dạ uất hận, tất nhiên không muốn thấy họ lảng vảng trước mắt. Đãi chiếu tôn bị đâm nhiều mũi kim, bị ép uống một bát tuyệt tử thang, cơ thể suy kiệt, về cung lại bị mắng một trận, bị thái hậu chán ghét, có thể nói là thiệt hại cả người lẫn của. Trong cung, sự kính trên nhường dưới rất nghiêm trọng, một khi có chút dấu hiệu rạn nứt, sẽ có người đẩy bạn xuống. Sóng gió trong cung Khánh Ninh tạm thời không nói đến, lúc này tại điện Thùy Cung cũng không yên ổn. Hoàng đế cực kỳ đau đầu, trước mặt là một hàng người đứng thẳng tắp. Hoàng đế hiện tại ngay cả tức giận cũng lười tức giận. Hoàng đế bình tĩnh đặt bản tấu chương trước mặt Thượng Thư Thái Y Viện, hỏi, ngươi không phải nói hắn lần này nguyên khí đại tổn, ít nhất phải hôn mê nửa tháng sao? Đây mới mấy ngày, bên dưới đã tấu trình, nói Tạ Huyền Thần đã tỉnh lại. Thượng Thư Thái Y Viện cũng cảm thấy không thể tin được. Nghe các thái y báo cáo rằng, căn cơ của Tạ Huyền Thần tổn hại nghiêm trọng, đã làm mạch hết đà. Lần này sợ rằng là lần phát điên cuối cùng. Thái y bắt mạch cũng nói như vậy. Tạ Huyền Thần dù không thổ huyết, cũng ít nhất phải nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Làm sao mà mới hôm nay đã tỉnh lại rồi? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Thượng Thư Thái Y Viện không dám nói bừa. Kỳ Dương Vương chính là nỗi lo lắng của Hoàng đế. Nếu ông ta mạo muội nói ra hồi quang phản chiếu, vài ngày sau Tạ Huyền Thần không chết, khiến Hoàng đế mừng hụt, thì sẽ khó mà thu xếp. Thượng thư thái y viện cân nhắc hồi lâu, cuối cùng rất thận trọng nói: "Khải bẩm bệ hạ, Kỳ Dương Vương lần này quả thực nguyên khí đại tổn, hiện đã là tháng 9, tính thời gian, người đã hôn mê suốt 2 năm nay. Trong 2 năm này, người ăn ít, tiêu hao nhiều, cơ thể vốn dĩ đã suy kiệt, lại còn nhiều lần phát cuồng làm thương người, tiêu hao khí huyết, cực kỳ tổn hại căn cơ. Theo thần phán đoán, nếu sau này Kỳ Dương Vương tĩnh dưỡng tốt, vẫn còn một tia hy vọng, nếu lại phát cuồng lần nữa, e rằng cơ thể sẽ không chịu nổi. Nói cách khác, hoàng đế chỉ cần đợi Tạ Huyền Thần phát cuồng làm thương người thêm một lần nữa, Tạ Huyền Thần sẽ tự mình hao mòn đến chết, hoàng đế cũng sẽ được giải thoát. Hoàng đế lo lắng suốt 2 năm, giờ cuối cùng nghe được một lời chắc chắn, tâm trạng liền an tĩnh lại, tâm trạng hoàng đế lập tức tốt hơn, nhìn đám người còn lại cũng không tức giận như lúc trước nữa. Hoàng đế cất giọng ôn hòa hơn, hỏi thượng thư thái y viện, theo lời ái khanh, nên điều dưỡng sức khỏe cho hiền chất như thế nào? Thượng thư thái y viện lại lo lắng trong lòng, câu này khó trả lời, ông ta phải nghĩ kỹ rồi mới nói. Thượng thư thái y viện trong lòng diễn đi diễn lại nhiều lần, mới chậm rãi nói, theo thần thấy, nên để Kỳ Dương Vương yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc thuận theo ý người. Đừng để Kỳ Dương Vương phiền lòng vì chuyện bên ngoài. Tâm tình thuận lợi thì bệnh mới dễ chữa. Nếu Kỳ Dương Vương có thể an nhiên qua mùa đông này, sau đó sẽ không còn gì đáng ngại. Vài người tinh danh ở đây đang quanh co. Hoàng đế hiểu ra, thượng thư thái y viện nói là nên thuận theo ý người, cung phụng người, để người đắc ý quên hình. Hành động càng lớn, tiêu hao tinh khí càng nhiều. Không qua mùa đông năm nay, có thể khiến người hao mòn đến chết. Phải đợi đến mùa đông năm nay, việc này so với dự tính của hoàng đế có dài hơn một chút. Nhưng hoàng đế nghĩ lại, chỉ cách vài tháng, ông ta đã nhẫn nhịn suốt 2 năm, còn sợ gì 1-2 tháng nữa. Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt lo lắng nói, mùa đông giá lạnh, khí xấu, người yếu dễ khó qua. Người là con trai duy nhất của tiên đế. Tiên đế lúc lâm chung giao phó thiên hạ và con trai duy nhất cho chấm. Chấm mấy năm nay mỗi lần nghĩ tới, đều lo lắng không yên, khó mà ngủ ngon. Chỉ thiên hạ có thể thịnh hành khoa cử, mời gọi hiền tài. Nhưng bệnh của Kỳ Dương Vương, mỗi khi nhớ tới, là một cây gai trong lòng chấm. Tiên đế chỉ còn lại người con duy nhất này. Trong lòng chấm, người còn quý trọng hơn cả hoàng tử của chấm. Nhưng trời lại đố kỵ anh tài, người mới 19 tuổi đã bệnh nặng đến vậy. Hoàng đế nói xong, trong mắt rưng rưng nước, các thần tử cũng lau nước mắt than thở. Hoàng đế cảm thán một lúc, rồi thu lại vẻ buồn bã, nghiêm nghị nói, thượng thư thái y viện nghe lệnh, từ hôm nay thái y viện chọn 5 người, không cần lo việc dạy học và khám bệnh ngoài kinh thành, chỉ lo cư trú ở phủ Kỳ Dương Vương, luôn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của Kỳ Dương Vương. Cần thuốc gì không cần xin phép, trực tiếp lấy từ kho. Các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chăm sóc tốt cho Kỳ Dương Vương. Thần tuân chỉ. Hoàng đế giao xong lệnh cho thượng thư thái y viện, đứng dậy khoanh tay, chậm rãi bước đi. Phong hiệu Kỳ Dương này không hay, lấy nơi thành danh mà phong, dù dễ nhớ nhưng quá sát khí. Chiến trường đánh giết, sát khí quá nặng, e rằng sẽ dẫn đến âm quỷ, không tốt cho việc dưỡng bệnh. Chi bằng đổi thành An Vương đi. Một chữ vương là thân vương, hai chữ vương là quận vương. Địa vị của thân vương cao hơn quận vương rất nhiều. Chỉ có con cháu ruột của hoàng đế mới được phong thân vương. Ví dụ như Tạ Huyền Giới chính là tấn vương. Khi xưa Tạ Nghị phong Tạ Huyền Thần làm Kỳ Dương Vương, một là để tránh nghi ngờ, ông ta dù sao cũng là lên ngôi bằng việc phản loạn, hay là để hạ thấp khí thế của Tạ Huyền Thần, khi đó phong hiệu của Tạ Huyền Thần không ai quan tâm. Chính Tạ Huyền Thần cũng không quan tâm, Tạ Nghị chỉ có một đứa con, lập hay không lập thái tử, phong hay không phong vương, có gì khác nhau, lấy nơi thành danh mà phong hiệu, Tạ Huyền Thần còn cảm thấy rất vinh dự. Sau đó Tạ Huyền Thần gặp chuyện, Tạ Nghị băng hà, Tạ Duệ đăng cơ, chuyện phong hiệu tất nhiên không ai nhắc tới. Tạ Duệ đăng cơ, lập con trai mình làm thân vương, dù không tiện lập thái tử, nhưng những năm qua luôn tránh nhắc đến quyền kế vị. Tạ Duệ vậy muốn khẳng định vị trí của mình, hết sức ca ngợi chế độ truyền ngôi anh chết em kế. Nối tiếp theo thứ tự trưởng ấu, còn nói rằng làm vậy tránh được việc hậu cung can thiệp chính sự. Hoạn quan lộng quyền, Tạ Duệ nói nhiều lợi ích như vậy. Theo ý ông ta, khi đến đời sau kế vị, thì nên truyền cho người lớn tuổi hơn là Tạ Huyền Thần. Ông ta đã kế thừa ngôi vị của anh trai. Tiếp theo, lẽ ra phải truyền cho người cháu trai thứ hai. Nếu để lại cho con mình, hoàng đế chẳng phải tự vả vào mặt. Hoàng đế vì thế luôn tránh nhắc đến chuyện người kế vị. Cả triều văn võ cũng không ai không có mắt mà lao vào. Dù sao hoàng đế cũng đang ở tuổi trung niên, không vội chuyện thái tử, cứ đợi thêm, biết đâu Tạ Huyền Thần sẽ chết trước. Nhưng hôm nay Tạ Duệ phong Tạ Huyền Thần làm thân vương, ý nghĩa này không hề nhỏ, chỉ có con cháu ruột của hoàng đế mới được phong thân vương. Hoàng đế lúc này phong Tạ Huyền Thần làm an vương, chẳng khác nào đặt người vào cùng địa vị với hoàng tử. Điều này tương đương với việc thừa nhận Tạ Huyền Thần cũng có quyền kế vị. Hoàng đế biết Tạ Huyền Thần không qua khỏi mùa đông năm nay, cảm thấy yên tâm, liền nhớ lại lời hứa khi mới đăng cơ, không còn tránh né việc kế vị theo thứ tự anh em. Ông ta mấy câu đã nâng Tạ Huyền Thần lên thân vương, còn ban nhiều thưởng vật xuống, truyền lệnh xuống, an vương như con ruột của trẫm, người lớn tuổi nhất, nghi lễ phải cao hơn tấn vương, trong ngoài không được sơ sót, ai dám lơ là an vương, trẫm quyết không tha. Các đại thần cúi mình, đồng loạt đáp ứng. Hoàng đế nói xong, nhớ lại buổi sáng hôm nay, dường như thái hậu Lộ cũng có nhiều oán trách. Hoàng đế dừng lại, gọi đại thái giám bên cạnh, nói, ngươi đến cung Khánh Ninh, truyền chỉ của trẫm cho thái hậu. An vương phi tuy xuất thân dân gian, nhưng một khi đã vào cửa hoàng gia, bất kể xuất thân, đều là con dâu của trẫm. Chỉ cần nàng chăm sóc tốt cho An vương, đó là công lớn, những việc khác không được làm khó An vương phi. Nghe nói nữ quan bên cạnh thái hậu bị ủy khuất, ngươi từ kho riêng của trẫm lấy chút thưởng vật, nói là trẫm thưởng cho các nàng. Sau này, mọi người trong nội cung gặp An vương phi phải cung kính, không được gây rối phủ An vương. Nô tài tuân mệnh. Đại thái giám, thượng thư thái y viện và các đại thần lần lượt cáo lui. Trong chốc lát, trong điện chỉ còn lại Tạ Huyền Giới một mình. Hoàng đế từ ngai vàng bước xuống, rất ôn hòa mời Tạ Huyền Giới ngồi. Tạ Huyền Giới từ chối nói rằng không dám, vẫn kính cẩn đứng chờ dưới tay hoàng đế. Hoàng đế hỏi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, lo liệu chuyện này trong ngoài, dạo gần đây phủ của họ có yên ổn không? Thưa phụ hoàng, phủ An vương vẫn yên ổn như thường. Chỉ có các nữ quan của thái hậu bị ủy khuất, ngoài ra không có chuyện gì. Vậy thì tốt. Hoàng đế gật đầu, nói, bị ủy khuất thì cũng đành chịu. Trẫm biết thái hậu mất mặt, nhưng hắn trước mặt mọi người giễu cợt trẫm, chẳng lẽ trẫm cũng không mất mặt sao? Trẫm chẳng phải cũng đã nhịn rồi sao? Bên thái hậu, lát nữa ngươi đến khuyên thái hậu, bảo bà ấy rộng lòng, sau này có thể nhịn thì nhịn, đừng đi gây sự với người đó nữa. Trong lòng Tạ Huyền Giới cảm thấy buồn cười, hắn chưa đi, đã có thể đoán được thái hậu sẽ giận đến thế nào. Một thái hậu uy nghiêm, phái nữ quan tâm phúc đi dạy dỗ một vương phi, bị Tạ Huyền Thần đánh mất mặt, sau đó lại phải tốt lời an ủi hai người đó. Một thái hậu ủy khuất đến mức này, còn thà không làm, nhưng những lời này Tạ Huyền Giới sẽ không nói với hoàng đế. Họ đều biết rằng Tạ Huyền Thần không sống được qua năm nay. Nhẫn nhịn một chút có gì không đáng. Hiện tại họ càng nhẫn nhịn, bên ngoài càng khen ngợi phẩm đức của hoàng cung so với danh tiếng mà họ có thể nhận được. Nhẫn nhịn vương phủ vài tháng chẳng là gì. Tạ Huyền Giới đã hiểu rõ, kính cẩn đáp, nhi thần hiểu rồi, lát nữa nhi thần sẽ đi khuyên mẫu thân và thái hậu. Hoàng đế thấy Tạ Huyền Giới hiểu rõ, rất hài lòng, ông cười vuốt râu, nói, ngươi là đứa con biết dạy bảo. Trong số các huynh đệ, ngươi là đứa hiếu thảo và tài giỏi nhất, giống trẫm nhất. Tay Tạ Huyền Giới run lên, lời của hoàng đế chẳng phải là một sự ám chỉ gì sao? Tạ Huyền Giới cố nén niềm vui sướng, lập tức cúi người nói, phụ hoàng quá khen. Nhi thần nhất định không phụ lòng mong đợi của phụ hoàng. Ánh mắt hoàng đế hiện lên sự hài lòng. Ông nói Tạ Huyền Thần như con đẻ của mình. Tất nhiên chỉ là tạm thời. Người ông thực sự coi trọng vẫn là Tạ Huyền Giới. Nhưng Tạ Huyền Giới còn trẻ, cần phải rèn luyện thêm. Những lời này không thể nói ra sớm. Hoàng đế nói, ngươi và hắn sống gần nhau, sau này hãy đi lại nhiều hơn. Không cần phải đến thăm sáng tối, nhưng cách 2-3 ngày thì nhất định phải đến thăm bệnh. Nếu ngươi không thể đi, thì để vương phi của ngươi đi, để người ngoài thấy ngươi rất tôn trọng huynh trưởng. Vâng, nhi thần tuân mệnh, hoàng đế nói xong, vì vừa nhắc đến vương phi của Tạ Huyền Giới, đột nhiên nhớ ra một việc, ngươi vừa mới thành thân phải không? Chấm nhớ, hôm nay hình như là ngày ngươi về nhà vợ. Hoàng đế vừa nói, Tạ Huyền Giới cũng nhớ ra. Đúng rồi, 3 ngày về nhà vợ. Tạ Huyền Giới vội tính ngày, phát hiện đã qua mất ngày về nhà vợ rồi. Tạ Huyền Giới hơi ngượng ngùng, mấy ngày nay hắn bận đến nỗi quên cả đường về nhà. Làm sao nhớ đến việc cùng Tưởng Minh Vi về nhà. Trong lòng Tạ Huyền Giới dâng lên chút áy náy, nhưng chỉ thoáng qua rồi tan biến. Tưởng Minh Vi vốn hiểu biết và lý lẽ, chắc chắn sẽ hiểu được khó khăn của hắn, chỉ là để nàng tự mình về nhà, Tưởng Minh Vi sẽ không có lời oán trách. Cùng lắm, về sau hắn sẽ chuẩn bị cho Tưởng Minh Vi vài bộ quần áo và trang sức mới. Dỗ dành phụ nữ, chỉ cần tiền và quà là đủ. Tạ Huyền Giới hơi ngượng ngùng, trả lời, thưa phụ hoàng, 3 ngày về nhà vợ đã qua rồi. Ồ, vậy sao? Hoàng đế cũng quên mất, nhưng không phải là chuyện lớn. Hoàng đế chẳng nghĩ ngợi gì, nói, về nhà vợ là để phụ nữ có mặt mũi trước nhà mẹ đẻ. Ngươi đã bỏ lỡ ngày về nhà vợ, sau này nhớ đến Tưởng gia, bù đắp cho nàng. Tưởng Minh Vi dù không nổi bật, nhưng lớn lên cùng ngươi, hiểu biết nhau, gả con gái phải gả cao, cưới vợ phải cưới thấp. Đã qua cửa thì hãy sống tốt với nhau. Nhanh chóng sinh con đẻ cái mới là việc quan trọng. Tạ Huyền Giới rất hiểu rằng chỉ có khi có con trai chính thống sớm, hắn mới hoàn toàn có lợi thế hơn so với Tạ Huyền Thần đã bị tuyệt tự. Liên quan đến ngôi vị hoàng đế trong tương lai, Tạ Huyền Giới không thể lơ là. Hoàng đế dặn dò Tạ Huyền Giới vài câu, chẳng qua là thường xuyên qua lại với Tạ Huyền Thần. Thái độ kính trọng, nhẫn nhịn và thông cảm nhiều hơn. Tạ Huyền Giới lần lượt đáp lại. Hoàng đế mới cho hắn rời đi. Chỉ dụ phong thưởng của Tạ Huyền Thần được ban ra, mọi người đều ngạc nhiên. Tạ Huyền Thần chỉnh đốn nữ quan của Thái Hậu. Trong cung không dám phản đối. Ngược lại hoàng đế còn thăng chức cho Tạ Huyền Thần. Phong làm An Vương, ban tặng vô số vàng bạc châu báu, dược liệu quý, thậm chí còn cử một đội ngự y đến để chăm sóc cho Tạ Huyền Thần. Nhìn vào đãi ngộ này, ai biết là cháu, ai không biết còn tưởng là chăm sóc cha ruột. Sáng nay, Mộ Minh Đường vừa thức dậy đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm qua họ đánh chó, hôm nay chủ nhân chắc chắn sẽ đến đòi công bằng. Mộ Minh Đường nghiêm chỉnh ngồi đợi. Đợi rất lâu, Tương Nam Xuân vội vàng vào bẩm báo. Vương Phi, có người từ trong cung đến. Ừ, Mộ Minh Đường gật đầu. Trong lòng đã sẵn sàng. Tạ Huyền Thần chưa tỉnh, nàng chỉ có thể tự mình ứng phó. Người ta nói thua người không thua trận. Mộ Minh Đường sáng nay dậy sớm, đặc biệt dùng nhiều châm cài quý giá, búi tóc rất phức tạp. Nàng đứng lên, hỏi, người trong cung ở đâu? Truyền chỉ công công đã đợi ở chính sảnh của vương phủ. Mời vương phi di giá. Mộ Minh Đường nghe đến truyền chỉ, chân run lên một chút. Không phải chỉ đánh hai con chó thôi sao? Hoàng đế đích thân đến hỏi tội cũng quá phô trương rồi. Mộ Minh Đường cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tự nhủ với mình rằng thua người không thua trận, giữ dáng vẻ không sợ hãi. Hỏi, thật sự làm kinh động đến thánh thượng, không biết có chỉ dụ gì? Thánh thượng phong vương gia làm An Vương, thưởng phạt đã được đưa đến chính sảnh. Thật sao? Gì cơ? Thưởng phạt? Mộ Minh Đường ngạc nhiên. Vừa nghe thấy gì? Phong An Vương và con thưởng. Mộ Minh Đường lúc đầu vẫn rất bình tĩnh, nhưng ngay khi nghe đến Phong An Vương, nét mặt liền thay đổi. Tương Nam Xuân tưởng Vương Phi không hài lòng với việc đổi tước vị, vội vàng quỳ xuống nói, thưa Vương Phi, đó là chỉ dụ và thưởng phạt. Chỉ dụ do Thánh Thượng tự mình ra lệnh, hiện tại ba tỉnh đã đóng dấu, phần thưởng cũng rất phong phú, vàng ngàn lượng, lụa vạn cuộn. Còn có nhiều dược liệu quý giá, ngay cả nhân sâm cung đình dành cho Thánh Thượng và Thái Hậu cũng được đưa đến. Thánh Thượng nói, không bao lâu nữa sẽ có cống phẩm năm nay đến, dưỡng bệnh của vương gia quan trọng hơn, trong cung đợi thêm cũng không sao. Nếu không phải biết rằng điều đó không thể, Mộ Minh Đường gần như nghĩ rằng Tạ Huyền Thần thực sự là cha ruột của Hoàng đế. Xưa nay chỉ có thần tử lo lắng cho hoàng đế và thái hậu. Mộ Minh Đường lần đầu tiên nghe thấy hoàng đế và thái hậu nhường thuốc cho người khác. Mộ Minh Đường cố gắng giữ vững dáng vẻ không sợ hãi. Bình tĩnh nói, còn gì nữa không? Có 5 vị thái y từ thái y cục đến chào hỏi vương phi. Từ nay về sau, 5 vị thái y này sẽ ở lại vương phủ, chuyên chăm sóc sức khỏe cho vương gia. Ăn ở đều do thái y cục lo liệu, chỉ cần vương phi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các thái y là được. Vị công công đi cùng còn mang theo lời nhắn của thái hậu, nói rằng gần đây thái hậu không được khỏe, không để ý đến người dưới, khiến vài tên nô tài gan to dám mạo phạm vương phi. Thái hậu biết chuyện rất giận, đã đánh bọn cung nữ đó 20 trượng, đày đi làm việc nặng ở cục giặt. Thái hậu còn gửi cho vương phi nhiều món quà quý giá để an ủi. Mong vương phi đừng để tâm chuyện trước kia. Mộ Minh Đường bây giờ đã chắc chắn rằng Tạ Huyền Thần thực sự là cha ruột thất lạc của hoàng đế rồi. Cách chương